Nguyện giả thượng câu, chương 106, động tình, góc truyện audio.com. Lý Hâm vùi mặt vào cổ Nghiêm Nhược vấn, được rồi, nàng chỉ là sinh ra một tia ngượng ngùng hơn mọi khi, còn có cảm giác phức tạp, vấn vấn nhà nàng rốt cuộc đối với chính sự đã có thái độ nghiêm túc vẫn là làm cho mình nên cười hay nên khóc đây. Đối với ngươi một kẻ mộc ngật đáp đầy đủ là, Du Mộc Ngật đáp. Chỉ những người có tư tưởng bảo thủ có thể hiểu là đầu gỗ, không thông suốt, ta thực sự là vừa yêu lại vừa hận. Lý Hâm nhẹ nhàng cắn cổ Nghiêm Nhược vấn, làm sao giống như oán giận, rõ ràng là đang làm nũng, triển lộ dáng dấp mị thủ. Không phải ngươi nói muốn làm cho thể xác và tinh thần đều được thỏa mãn sao? Nghiêm Nhược vấn hỏi, bản thân tận lực làm cho tốt là được, dù sao nàng chưa bao giờ chạm qua nữ nhân, không biết có thể làm tốt hay không? Nếu không biết cá tính của Nghiêm Nhược vấn vốn nề nếp đâu ra đấy, Lý Hâm đều muốn hoài nghi Nghiêm Nhược vấn cố ý biết rõ còn hỏi, làm cho bản thân cỡ nào dục cầu bất mãn, giấu bé khụ khụ giấu lớn, tuy rằng thực sự chính là như vậy. Đồ ngốc, chúng ta nên trực tiếp làm việc đi, những việc khác có lẽ là mỗi người mỗi khác. Lý Hâm thực sự là hận thiết bất thành cương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rõ ràng nàng cũng là nữ nhân, thế nào sẽ không hiểu kỹ thuật khẩu thị tâm phi của nữ nhân, quên đi, Nghiêm Nhược vấn chính là không giống nữ nhân bình thường, do đó mình nên nói rõ ràng một chút tốt hơn, miễn cho bản thân luôn bị thương. Lúc này Nghiêm Nhược vấn không lộ một tiếng, rất nghiêm túc vén mở cánh hoa, sau khi xác định bên trong được chăm sóc kỹ lưỡng, mới tắt nước nóng, cầm khăn lông lau khô thân mình và Lý Hâm. Chúng ta tắt đèn có được không? Nghiêm Nhược vấn nhìn thân thể trắng bóng trần trụi của Lý Hâm ở trên giường, hai chân hơi khép lại, không chỉ có phần cấm địa đen tuyền rậm rạp, còn có bộ ngực đầy đặn cao ngất, ánh mắt có điểm sương mù, vừa nghĩ đến lúc sau muốn hầu hạ cỗ thân thể cực kỳ mê người này, gương mặt Nghiêm Nhược vấn cũng không chịu nổi đỏ ửng hơn. Dáng người của ta không đẹp sao? Lý Hâm mị nhãn như tơ hỏi ngược lại Nghiêm Nhược vấn, tuy bản thân đã sớm không còn là một thiếu nữ chưa hiểu sự đời, thế nhưng đây là lần đầu tiên Nghiêm Nhược vấn chủ động chạm vào mình, nàng tự nhiên muốn đem quá trình ân ái nhìn được rõ rõ ràng ràng, chỉ có tự thân biết giây phút này nàng đã phải chờ lâu như thế nào. Hay là bị thị giác thư kích đến rồi, mới có thể cảm thấy không được tự nhiên, chỉ là Nghiêm Nhược vấn không nói thật lòng mình. Không hấp dẫn sao, Lý Hâm không chịu thỏa hiệp lại hỏi một lần nữa, nàng muốn biết bản thân trong cảm nhận của Nghiêm Nhược vấn có một chút hấp dẫn lực hay không. Dáng người của ngươi rất đẹp, Nghiêm Nhược vấn nói thật, Lý Hâm là nữ nhân có vóc dáng đẹp nhất mà nàng từng gặp, quá mức mị hoặc làm cho người ta phát hỏa, bẩm sinh chính là báu vật trên giường. Lý Hâm thỏa mãn với trả lời của Nghiêm Nhược vấn, hướng Nghiêm Nhược vấn nở nụ cười một cách quyến rũ. Vậy thật mong chờ biểu hiện của vấn vấn nha. Lý Hâm phóng điện về hướng Nghiêm Nhược vấn, ám chỉ Nghiêm Nhược vấn có thể bắt đầu muốn làm gì thì làm. Nghiêm Nhược vấn khẽ nuốt một chút nước bọt, nàng cũng không biết vì sao trong lòng sẽ sản sinh ra cảm giác nóng lòng muốn thử, thật giống như bình thường khi nhiệm vụ càng khó hoàn thành, lại càng kích thích ý chí chiến đấu của nàng, làm cho nàng muốn chinh phục. Thân thể, góc truyện audio.com. Nghiêm Nhược vấn phủ lên trên Lý Hâm, thấp đầu che lại đôi môi của Lý Hâm, nàng nhớ kỹ Lý Hâm luôn khởi sự bằng một nụ hôn nồng nhiệt, cho nên nàng dựa theo những bước trước đây Lý Hâm sử dụng trên người mình một lần nữa ở trên cơ thể Lý Hâm thí nghiệm một phen. Nghiêm Nhược vấn rất ít chủ động hôn mình, nữ nhân này luôn bị động chịu đựng mọi thứ mình cho nàng, chủ động như bây giờ là cực kỳ hiếm thấy, điều này làm cho Lý Hâm mừng rỡ như điên, tuy kỹ thuật hôn của Nghiêm Nhược vấn vẫn còn trúc trắc nhưng có thể dễ dàng khơi gợi ngọn lửa trên người Lý Hâm, còn hơn sự cứng nhắc của Nghiêm Nhược vấn, Lý Hâm hồi đáp chính là 100% nhiệt tình. Nghiêm Nhược vấn thiếu chút nữa cũng bị Lý Hâm khiêu khích đến rồi, nhưng nàng không quên nhiệm vụ, đôi môi chậm chạp chuyển xuống dưới, lướt qua cần cổ xinh đẹp của Lý Hâm, sau đó cực kỳ thong thả hướng sâu hơn, Lý Hâm cảm giác phần da thịt bị Nghiêm Nhược vấn hôn qua xong sẽ trở nên nóng rực, nàng cảm giác môi của Nghiêm Nhược vấn rốt cuộc chuyển đến hai ngọn núi cao ngất, khi Nghiêm Nhược vấn ngậm vào một trong hai đỉnh núi, Lý Hâm không khỏi rên rỉ thành tiếng, bộ ngực mẫn cảm của nàng bởi vì những động tác không có chút kỹ thuật đáng nói của Nghiêm Nhược vấn càng trở nên ngạo nghễ, hạt hồng đậu đã cứng lên bị Nghiêm Nhược vấn ôm trọn nhấm nháp, do không quen thuộc cơ thể của nữ nhân nên lực đạo của Nghiêm Nhược vấn cũng không đều đặn, thế nhưng làm cho Lý Hâm càng thêm mẫn cảm, mang theo cảm giác hơi chút đau nhưng càng nhiều chính là tê dại, thoải mái làm cho Lý Hâm lại muốn kêu to ra ngoài. Thì ra chỉ cần là nàng hướng mình làm cái gì cũng đều trở nên ngọt ngào. Bộ ngực mẫn cảm căng cứng có chút khó chịu, Lý Hâm khó nhịn nắm lấy bàn tay ca Nghiêm Nhược vấn đặt lên một bên phong nhũ còn đang bị vắng vẻ, nàng muốn được Nghiêm Nhược vấn xoa nắn vuốt ve. Nghiêm Nhược vấn sau khi minh bạch ý đồ của Lý Hâm, bàn tay đặt trên phong nhũ đầy đặn không cách nào dùng một tay có thể nắm trọn giống như có ý thức, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn, xúc cảm mềm mại làm cho Nghiêm Nhược vấn cảm thấy bất khả tư nghị, không khỏi dùng thêm một chút lực đạo, Lý Hâm bị kích thích thở dài thành tiếng. Nghiêm Nhược Vấn dường như đối với hai khỏa mềm mại rất có hứng thú, liên tục đùa giỡn, nàng cảm giác bộ ngực của Lý Hâm hình như trở nên lớn hơn bình thường, trắng nõn còn lộ ra một chút phấn hồng, làm cho Nghiêm Nhược Vấn cảm thấy cực kỳ mới mẻ, còn Lý Hâm từ khi chịu đựng phiên đùa nghịch này đến giờ cảm giác càng ngày càng nhiều luồng nhiệt từ phía bụng tuôn xuống, nàng biết mình nhất định chảy ra rất nhiều dịch thủy, nhất định đã lan tràn xuống ga giường rồi. Vấn được rồi, Lý Hâm kỳ thực muốn càng nhiều thế nhưng lại không biết làm sao biểu đạt. Nghiêm Nhược Vấn mê hoặc ngẩng đầu nhìn gương mặt tuyệt diễm của Lý Hâm, như vậy là đủ rồi sao, rõ ràng bộ dạng thoạt nhìn còn muốn càng nhiều mà. Nghiêm Nhược Vấn đột nhiên lĩnh ngộ được lúc này đa phần nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi, dường như bản thân mình ở lúc này cũng sẽ giống nhau đưa đẩy như thế, nàng có chút hiểu Lý Hâm nghĩ muốn gì. Môi của Nghiêm Nhược Vấn hôn xuống phía dưới, từ phần bụng bằng phẳng vẫn tiếp tục đi xuống, vào lúc nàng đẩy ra cặp đùi của Lý Hâm, mới ý thức được địa phương tư mật nhất của Lý Hâm đã bại lộ trong tầm mắt mình. Nghiêm Nhược Vấn lần đầu tiên thấy địa, góc truyện audio.com, phương tư mật nhất của nữ nhân kỳ thực đặc biệt mỹ lệ, cánh hoa đỏ tươi pha trộn với dịch thể sáng bóng có vẻ càng thêm phá lệ xinh đẹp, cánh hoa hơi khép kín tạo ra cảm giác dục cự hoàn nghênh. Lý Hâm thấy Nghiêm Nhược Vấn chăm chú nhìn địa phương tư mật nhất của mình, đột nhiên cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, thế nhưng thân thể càng khắc chế không được cảm giác càng lúc càng hạnh phúc, dịch thể chảy ra càng nhiều khát vọng. Đột nhiên đôi môi của Nghiêm Nhược Vấn chui vào bên trong, đây là chuyện làm cho Lý Hâm thật không đoán được, nàng nghĩ Nghiêm Nhược Vấn chỉ là ứng phó theo nghĩa vụ, tuyệt đối sẽ không vì chính mình làm được đến trình độ này, thế nhưng Nghiêm Nhược Vấn chính là làm như vậy, chuyện này không chỉ khiến cho cơ thể Lý Hâm bốc cháy, ngay cả tâm cũng đi theo bùng cháy, nàng xem Nghiêm Nhược Vấn chôn ở hạ thân mình, sau đó vén lên mái tóc có chút ẩm ướt của Nghiêm Nhược Vấn rơi tả lả trước mặt, muốn cho tầm mắt của mình có thể càng thấy rõ ràng hơn. Nghiêm Nhược Vấn đâu dự đoán được nhiều như vậy, nàng chỉ nhớ kỹ mình cũng rất thích Lý Hâm dùng dạng này phục vụ bản thân, lường trước Lý Hâm cũng thích, trên thực tế Lý Hâm đúng là rất thích, quả thực chính là yêu tử hành động này của Nghiêm Nhược Vấn, Lý Hâm cảm giác cơ thể mình vui vẻ đến sắp nổ tung, vô luận là thân thể hay tâm linh đều đối mặt với kích thích trước nay chưa từng có, khoái cảm mãnh liệt làm cho Lý Hâm dường như muốn thét to, sự thực nàng cũng rên rỉ thành tiếng, âm thanh trên giường chính là cuồn cuộn tuôn trào. Nghiêm Nhược Vấn nghe được âm thanh làm cho người khác nghĩ hồng tâm khiêu của Lý Hâm, đột nhiên ý thức được quyền lợi chúa tể thân thể Lý Hâm, làm cho nàng muốn được đến càng nhiều, nàng muốn nhìn Lý Hâm rốt cuộc có thể diễm mị đến trình độ nào. Ngón tay của Nghiêm Nhược Vấn trượt vào trong thân thể Lý Hâm, nàng cảm giác có một dòng điện mãnh liệt ở bên trong lan tràn, khoái cảm tập kích về phía toàn thân, bên trong nóng ẩm gắt gao ôm trọn ngón tay đang quấy nhiễu của Nghiêm Nhược Vấn. Nghiêm Nhược Vấn cảm giác được nội bộ mềm mại cực kỳ nóng ẩm quấn quanh ngón tay mình, loại cảm giác này thực rất kỳ quái, cũng không hề bài xích hay phản cảm, thậm chí có xúc động ở bên trong sông pha ngang dọc một phen, trên thực tế nàng cũng làm như vậy. E chưa đủ nhanh lên một chút, dựa theo giọng điệu quyến rũ do quá mức thoải mái liên tục không ngừng tràn ra của Lý Hâm, nhìn bộ dáng động tình diễm mị thâm nhập cốt tủy của Lý Hâm, làm cho Nghiêm Nhược Vấn cảm giác thân thể của mình bắt đầu có chút sao động, giữa hai chân tràn ra một chút ướt át. Bản thân Lý Hâm cũng không đếm được mình hầu hạ dưới thân Nghiêm Nhược Vấn không biết nhiều ít, cơ thể rõ ràng đã cao chiều rất nhiều lần, thế nhưng vẫn cảm thấy không đủ, như là muốn bổ sung lại khuyết thiếu của 5 năm qua, không ngừng hướng Nghiêm Nhược Vấn cầu hoan, thẳng đến thân thể không thể động đậy, mới mệt mỏi cuốn lấy thân thể Nghiêm Nhược Vấn không hề đòi hỏi nữa. Nghiêm Nhược Vấn rốt cuộc làm cho thể xác và tinh thần của Lý Hâm thỏa mãn sau mệt mỏi ngủ đi, mới hơi run run rút ra ngón tay, cảm giác cánh tay có chút mỏi nhừ, mới âm thầm cảm thán nhiệm vụ này thật gian khổ, thấy Lý Hâm an tĩnh mới có phần yên tâm, chẳng biết vì sao trong lòng có cảm giác hài lòng, cảm giác này so với hoàn thành bất luận hạng mục gì trước đây đều phải thỏa mãn, có thể là bởi vì do Lý Hâm động tình là lúc. Góc truyện audio.com thật sự đẹp nhất, làm cho nàng giống như bị câu đi hồn phách, Lý Hâm tuyệt đối là một cây thuốc phiện, mang theo một cỗ mị hoặc chí mạng. Lý Hâm nghỉ ngơi một lúc sau, ngón tay lại bò lên thân thể Nghiêm Nhược Vấn, làm cho Nghiêm Nhược Vấn có chút khủng hoảng, không phải còn không vừa lòng sao? Người không phải còn muốn nữa? Nữ nhân này là loại người nào, sẽ nhiều tinh lực như thế, Nghiêm Nhược Vấn không thể tin tưởng hỏi. Phốc, Vấn Vấn không phải không sợ sao, là ai trước đây lời thề sắt son nói muốn làm cho người ta thỏa mãn cả tinh thần lẫn thể xác. Lý Hâm nhìn biểu tình giống như chim sợ cành cong của Nghiêm Nhược Vấn, có chút buồn cười, Vấn Vấn sẽ nghĩ bản thân mình lòng tham không đáy không phải sao, cũng bởi vì trước đây Vấn Vấn không có làm cho mình no nê, cho nên lần đầu tiên được hưởng dĩ nhiên muốn hưởng nhiều một ít. Vậy tiếp tục, Nghiêm Nhược Vấn nghĩ làm tình phụ quả nhiên không phải một chuyện đơn giản, đặc biệt làm tình phụ cho một kẻ tinh lực dư thừa như Lý Hâm. Yên tâm, người ta không cần ngươi chủ động nữa, người ta cũng muốn giúp Vấn Vấn giải quyết nhu cầu mà thôi, Vấn Vấn cũng rất ướt nha.